xà vào lòng một người ăn mặc như là binh sĩ. Ngay sau đó nữa, Cao đại tiểu thư phải gả vào cửa nhà Dương gia, cũng nhào vào ôm lấy hắn. Chuỗi biến hóa này khiến cho bọn họ nhìn đến hoa cả mắt. Lúc này mới nghe được tiếng thét chói tai của Đường Nhất Tiên. Dương đại ca sống rồi, Dương đại ca còn sống. Câu hét của Đường Nhất Tiên khiến cho 6-7 gia nhân Dương phủ trên linh đường nghe đến đỏ mặt tía tai, nói năng không có đầu cuối gì cả. Đến sau cùng khi nghe rõ ràng lão gia còn sống, hơn nữa đã đến ngoài cửa phủ, Hàn Áo Nương không nói tiếng nào, nàng bỗng đứng dậy, sau đó lại quỳ ngã xuống. Chu Ngọc Tỷ Nhi và Tuyết Lý Mai hôm trước còn ôm nàng khóc lóc kể lể rằng muốn sống thì cùng sống, muốn chết thì cùng chết, lời thề còn ở bên tai. Nào ngờ giờ lại rất không nghĩa khí, bỏ lại nàng chạy ùa ra cửa lớn. Hai vị cô nương xinh đẹp kéo tà áo vừa chạy ra sân thì phía sau vù một tiếng, bóng dáng cũng không thấy đâu, lại có một người chạy ảo ra. Gia nhân hầu ở cửa lớn đã nhìn thấy rõ, lập tức thầm tán thưởng trong lòng. Chà, bát bộ căn thiên này của đại cửu lão gia của mình có khi còn hơn cả đại pháp sư Biên Lạc nhiều. Đến lúc Hàn Ấu Nương cảm thấy nhân trung hơi đau, yếu ớt tỉnh lại thì phát hiện mình đã nằm ở trong lòng của một nam nhân. Trước mắt là một khuôn mặt thân thiết, quen thuộc, còn có đôi mắt chứa đầy thâm tình kia nữa. Đó là tướng công, đó chính là tướng công của ta, cuối cùng ông trời đã trả lại chàng cho ta rồi. Hàn Ấu Nương ôm cổ Dương Lăng còn chưa kịp ả lên khóc to, Dương Lăng đã mỉm cười nói. Ấu Nương, ta đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm trước đi. Sau khi ta có sức, lại tính sổ với nàng. Chà đạp bản thân như vậy, nhất định không thể thoát khỏi gia pháp đâu. Vâng. Trên dưới cả phủ đều cung kính, giờ đã là uy quốc công phu nhân, nhất phẩm cáo mệnh phu nhân có phong phạm. Nhưng Hàn Ấu Nương bỗng chốc biến thành một cô gái nhỏ, ngoan hiền nhu mì, trả lời giống như một con mèo con. Sau đấy, nàng được Dương Lăng ôm sốc lên, trực tiếp ôm vào phòng khách hậu viện. Hàn Ấu Nương Cao Văn Tâm gần như suốt 4 ngày không có một hạt cơm vào bụng. Dương Lăng cũng đã 2 ngày ngựa không dừng vó, chỉ gặm 2 cái màn thầu cho nên không thể không ăn. Mấy chén cháo gạo bích canh, 4 đĩa dưa muối, 3 người ăn rất ngon lành. Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lê Mai ăn cũng không nhiều, nhìn đến nuốt nước bọt, nhưng hiện tại các nàng thà là có thể nhìn lão gia ăn cũng không muốn rời mắt khỏi. Lần đầu tiên người trong một nhà phải sinh ly từ biệt thì chỉ nói một câu như thế đã vùi đầu ăn cơm. Bốn phía đều là những ánh mắt quyến luyến, vui mừng, ngọt ngào bao trùm lấy 3 người. Một mặc áo tang, một mặc áo cưới, đội mũ phượng, một thì người đầy bụi đất. Ăn cơm xong, 3 người đều đã có chút tinh thần. Mấy người đầy tớ vui vẻ bưng trà thơm lên cho nam nữ chủ nhân. Dương Lăng không chút kiêng kỵ ôm Hàn Ấu Nương như con chim nhỏ vào trong ngực. Cơ thể của nàng vẫn mềm mại giống như một con mèo con, vóc người đã khôi phục rất nhiều, chỉ có điều bờ mông đặt trên đùi cảm giác đã có hơi đẫy đà. Khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Ấu Nương ửng đỏ, suốt 4 ngày trời như lâm vào bóng đêm hắc ám vĩnh cửu của địa ngục vậy. Giờ lại lần nữa xuất hiện niềm hạnh phúc của nàng. Nàng không muốn buông ra dù chỉ một khắc, nên cho dù ngượng ngùng nhưng lại vẫn không quan tâm đến mấy cặp mắt hâm mộ và sự tồn tại của đám hạ nhân. Nàng cứ rút vào lồng ngực của tướng công một cách nồng thắm, hưởng thụ sự chăm sóc của hắn, được hắn nhẹ nhàng xoa hai đầu gối đã tụ máu sưng đỏ. Đường Nhất Tiên vui mừng như bướm vần hoa, đảo qua đảo lại quanh cả nhà. Vừa nãy lúc cả nhà ăn cơm cũng chỉ có nàng ở một bên líu díu không thôi, kể lại từng chuyện xảy ra ở trong nhà. Cả nhà đều có quá nhiều điều muốn nói, trăm mối tơ răng, lại không biết bắt đầu từ đâu. Cứ như vậy mà nhìn nhau, bỗng không biết nói với nhau cái gì. Có nghi vấn thì về sau có thể hỏi thêm, hiện tại bọn họ chỉ muốn nhìn cho thật kỹ người thân của mình, cho thật kỹ, cảm nhận cảm giác dịu dàng, ấm áp này, cho thật lâu. Qua một hồi, vẫn là Hàn Ấu Nương mở miệng trước, nói với Dương Lăng bằng giọng dịu dàng. Tướng công, con của chúng ta đã ngủ, để thiếp ôm nó đến cho chàng xem. Thôi đừng. Tay của Dương Lăng nắm thật chặt, sợ nàng rời khỏi, hắn ôm nàng. Cứ để cho tiểu tử đấy ngủ trước đi, không cần nóng vội, dù sao thì nó cũng chưa nhận ra ta mà. Đường Nhất Tiên cười hì hì lên tiếng. Hay, hay cho một người làm cha, đại nhân khả ái vô cùng mà. Dương Lăng nhướng mắt nói. Thật không có quy củ gì cả, từ khả ái này có thể dùng để hình dung ta hay sao? Lần này, ngay cả Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai cũng che miệng cười. Tuyết Lý Mai nhanh mồm nhanh miệng nói. Lão gia, đại nhân là đại thiếu gia nhà chúng ta kìa, không phải nói người. À ồ. Dương Lăng không khỏi bật cười. Sao lại quên mất cái tên xui xẻo do chính hoàng đế chính đức đặt cho đây? Hắn cố ý nghiêm mặt, trừng mắt nhìn Hàn Ấu Nương. Khả ái sao? Khả ái hình như còn có người nhẫn tâm vứt bỏ nó, muốn theo ta xuống Cửu Tuyền kìa. May mắn là ta sớm đã đoán được sẽ có người không nghe lời, mới ngựa không dừng vó, chạy vội về kinh sư. Hàn Ấu Nương cúi đầu, yếu ớt nói. Tướng công, người ta biết sai rồi. Bốp một tiếng, một bàn tay đánh vào mông.

Ánh mắt sáng long lanh của cục cưng không biết đang nhìn cái gì, không xác định mục tiêu, đôi mi nhỏ nhíu lại, đôi môi chu ra thổi một chút bong bóng nước bọt, vẫn đang cố gắng làm thêm. Với bộ dáng dường như đang trầm tư, Dương Lăng không khỏi khen ngợi. Vậy mới được chứ, con trai của ta có khí chất của triết học gia. Dương Lăng vừa khen xong, tiểu tử kia đã cử động, chân đá loạn hai cái, một cái đạp lên thành giường cũi, chân đạp rất có lực, cơ thể liền nghiêng qua. Chú chim nhỏ run run, một dòng nước tiểu đồng tử lại khéo léo bắn qua khe hở của cái giường cũi, văng thẳng lên mặt của Dương Lăng. Rất tốt, rất mạnh mẽ, một giọt cũng không lãng phí. Trên giường không ngờ lại không dính một giọt. Tiểu tử xả xong nước tiểu, mừng rỡ đạp đạp đôi chân nhỏ giống như củ sen của mình, bi bô hai tiếng, rồi ợ một cách lười biếng. Hàn Ấu Nương che miệng cười khanh khách, đứng dậy đắp chăn cho con trai mình. Dương Lăng trợn mắt há hốc mồm một lúc lâu, ngồi xổm trên đất. Một lúc lâu sau, hắn mới lau mặt nói: Dương đại nhân, ngài tiểu tử ngài đây cũng là quá ngang bướng rồi. Đây là đón gió tẩy trần cho cha ngài đây sao? Đúng lúc này, ngoài cửa có một chàng tiếng bước chân rầm rập, giọng nói của Hàn Uy gấp gáp vọng vào: Muội phu, trong kinh thành đã xảy ra chuyện lớn rồi. Dương Lăng giật mình, vội vàng đứng dậy. Dọc đường hắn nghĩ phải nhanh chóng về nhà, trong nhà ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện lớn gì. Thấy trong nhà không có chuyện gì, hắn mới yên lòng, cũng nghĩ phải lập tức vào kinh gặp hoàng thượng. Đến Uy Quốc Công hoàng thượng cũng đã phong, không thể ở nhà giả chết được, chỉ là do trong nhà rối rắm phức tạp. Trên thực tế, hiện tại hắn về đến nhà tổng cộng vẫn chưa đến một canh giờ, chuyện này cũng không để ý. Hiện tại vừa nghe giọng nói lo lắng của Hàn Uy, hắn không kịp lau mặt, vội vàng chạy ra hỏi: Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Uy thấp giọng nói: Hôm nay trên Kim Điện không biết có ai để lại mật thư nặc danh buộc tội Lưu Cấn. Vì không tìm thấy người đưa thư nên văn võ ba quan trong triều, ngoại trừ lục bộ cửu khanh và đại thần của Đô Sát Viện, đều đã bị Lưu Công Công bắt gọn hết rồi. Hiện cẩm y vệ đang đưa người vào đại lao hình bộ kia. Bách tính kinh sư nghe nói liền ở Mỹ lên, thương nhân thì dẹp chợ, học sinh bỏ học. Người của Hàn Lâm Viện và Thái Học Viện cổ động bách tính bao vây cẩm y vệ, đang áp giải văn võ bá quan, chặn đến nỗi đường sáng nghẹt cứng. Quan sai của hình bộ vừa mới đến thông chi cho ta, muốn ta lập tức trở về. Dương Lăng suy nghĩ một chút rồi lập tức nói: Đi, trở về phải gặp mặt hoàng thượng một phen, ta sẽ đi cùng với huynh. Hai người vội vàng đến nhà trước, gọi bọn thị vệ Ngũ Hán Siêu phi ngựa thật nhanh đi thẳng về phía kinh thành. Chuyện này là người nào chỉnh Lưu Cẩn đây? Hiện tại Lưu Cẩn thanh thế rất mạnh, nghiễm nhiên là dưới một người trên vạn người, là người số 1 kinh thành rồi. Một phái Thanh Lưu bị lão ta trị cho hoa rơi nước chảy, thế lực của Đô Sát Viện thì bị lão ta đoạt đi hơn phân nửa, vẫn còn có người dám lên giọng đối nghịch với lão ta sao? Đây chẳng phải không khác gì thủ pháp lúc đầu của ta bảo Tiền Linh làm tư liệu chỉ Thọ Linh Hầu Trương Hạc Linh đó sao? Dương Lăng vừa phóng ngựa nhanh như bay, vừa suy nghĩ như chớp, căn cứ theo tin tức mình nắm giữ mà nhanh chóng phân tích tình thế ở trong thành. Bỗng nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu của hắn. Không phải là Vận Nhi biết tin ta chết mới sai người làm đấy chứ? Không, tin tức của nàng hẳn là sẽ không nhanh như vậy. Ngày thứ 3 ta đã rời núi, dọc đường hồi kinh một khắc cũng không dừng. Tin ta chết đến tay của nàng, rồi lại phái người vào kinh, vậy phải mất bao nhiêu ngày đây? Hóa ra ngày hôm đấy, Dương Lăng đi ngang qua vách kê quan, nhìn cảnh tượng bên khe, cây cỏ nghiêng ngả, bỗng nhiên phát giác ra trên sườn dốc có một chút dấu vết bị đập vỡ thành từng đoạn. Tuy không nhiều, nhưng ở một nơi cây cỏ nguyên sơ, hàng năm lại không có ai qua lại. Nếu như lưu ý nhìn thì có thể thấy được một chút, thành ra sẽ cẩn thận hơn. Dương Lăng liền ra lệnh cho đội quân ngừng đi tới. Sau khi ra mệnh lệnh cho vệ đội nghỉ ngơi tại chỗ, Dương Lăng nhân cơ hội quan sát tình hình xung quanh. Trên dãy kê quan thời thượng cổ có thể vốn có một hang động lớn, do động đất mãnh liệt hoặc do vỏ trái đất thay đổi, phân nửa đã sập xuống, chỉ để lại một vách núi và một dãy liên miên những vách núi trông như mái hiên vậy. Vách núi trải qua ngàn vạn năm phong hóa, tuy đã không còn hình dáng dung nham bóng loáng, nhưng vẫn là dốc đứng khó bám. Nhân lúc bốn phía là binh sĩ sinh hoạt tán loạn, Dương Lăng xuống sông quan sát một hồi. Vì Thác Bạt Yên Nhiên chỉ cần đặt một ít thuốc nổ, lợi dụng chấn động do sức nổ gây ra khiến cho đỉnh núi sụp xuống, cho nên đá trên vách rơi xuống cũng không nhiều. Đá vụn trực tiếp rơi xuống lại được cơn mưa rào tới, căn bản không nhìn ra sơ hở gì. Dương Lăng ngẩng đầu nhìn lên vách núi nặng nề kia, vận cũng không thể leo tới, huống hồ vách núi như một cái khay úp ngược, không thể có người leo lên được. Chẳng lẽ là do lúc người hành hương nghỉ chân làm gãy hay sao? Dương Lăng đi qua rừng trúc đối diện, đi ngoài một chút, vì không có phát hiện gì nên lòng nghi ngờ của hắn cũng dần giảm đi. Thế nhưng một khi một người đã nổi lên sự nghi ngờ đối với một sự việc thì sẽ nhớ đến chuyện lúc bình thường, sẽ bỏ qua. Dương Lăng nghĩ đến lúc đi Phúc Kiến, Nếu như Hà Tham tướng mai phục trên đường không phải là người mình, lần mai phục đấy mình tất chết không thể nghi ngờ. Lúc đấy vẫn chưa ngờ rằng quan viên Phúc Kiến sẽ xuống tay với mình như vậy. Chuyến này đến Tứ Xuyên đắc tội càng nhiều người hơn. Dư Nghiệt Đô Trưởng Man bỏ trốn, thế lực dưới trướng của Chu Nhượng Cận, những kẻ này đều có mối thù khó giải với mình. Trên đường có giở trò hay không đây? Thậm chí hắn còn nghĩ tới Thác Bạt Yên Nhiên. Lúc đưa tiễn ở sân khẩu, khi cô ta xoay người, trên thắt lưng còn lộ ra cặp uyên ương xinh đẹp. Trong thư của hai người, cô và Chu Nhượng Cận yêu nhau thắm thiết. Cho dù là biết người mình yêu là kẻ âm hiểm giả dối, trong lòng đã không còn tình yêu, nhưng cũng sẽ không tìm niềm vui mới khác nhanh như vậy. Còn chiếc khăn uyên ương sát bên hông cô ta là sao đây? Cẩn thận thì sẽ lái thuyền được vạn năm. Rất nhiều nghi hoặc lóe lên ở trong đầu. Dương Lăng không khỏi cẩn thận suy xét, thiết tưởng ra đủ thứ khả năng như mai phục hay ném đá sao. Đỉnh dốc như cái vòm, người ở dưới vòm đứng trên đỉnh không làm bị thương được ai. Còn phục binh sao? Con đường này tuy được quan phủ tu sửa, nhưng chỗ rộng nhất cũng chỉ có thể cho hai xe đi song hành, bảy hàng binh sĩ tiến lên. Phía trước là tên nhọn đột ngột bắn ra, có thể gây sát thương được cho mấy người đây. Không phải là lấp đá muốn Thủy Yêm thất quân đấy chứ? Nghĩ đến đây, bản thân Dương Lăng cũng nhịn không nổi được mà bật cười. Đường mở ra dưới núi, bên cạnh là khe suối, rừng cây đối diện có thể càng thấp hơn nữa. Nếu như chữ nước xả xuống như lũ, nước chưa đến đây đã chuyển hướng chảy vào rừng rồi, nên cũng không có khả năng. Mang theo một chút nghi ngờ theo bản năng, Dương Lăng phải mấy tên thân binh lên núi tìm kiếm, xem có phải có người động tay động chân gì hay không. Tướng lĩnh lãnh binh Lư Thiên Hộ do Lý Sâm phái đi, thấy đoàn xe thương nhân đi ngang qua đều đi sang gặp mặt. Đại nhân lại chậm chạp không hạ lệnh khởi hành, liền đích thân thỉnh cầu, chắp tay lên tiếng. Khâm sai đại nhân, đại quân nghỉ ngơi cũng khá khá rồi, hiện tại có phải chúng ta nên xuất phát rồi hay không? Đi muộn sợ đến tối cũng không đến trấn gian khẩu được, thì chỉ có thể qua đêm trong núi mà thôi. Dương Lăng nói, Lư Thiên Hộ chờ cho một chút đi, thân binh của ta lên núi thăm dò một chút, đợi bọn họ xuống núi rồi chúng ta sẽ tiếp tục cũng không muộn, cứ để cho mọi người nghỉ ngơi thêm một hồi đi. Lư Thiên Hộ ngạc nhiên nói, sao lên núi ư? Sau đó y ngẩng đầu nhìn núi, ngập ngừng lên tiếng, đỉnh núi này trơ trọi không có gì cả, lên núi làm gì? Dương Lăng chỉ vào đám cỏ siêu vẹo ven đường nói với y, chỉ có điều đám cỏ đã bị các binh sĩ dẫm đạp một hồi, hoàn toàn không còn hình dạng, cũng không nhìn ra được có gì kỳ lạ. Nghe xong sự nghi hoặc của Dương Lăng, Lư Thiên Hộ không khỏi bật cười, chắp tay nói với Dương Lăng, có lẽ gần đây đại nhân vừa đánh trận vừa thẩm vấn, tập trung tinh thần quá độ nên sinh ra lòng nghi ngờ. Sườn núi cổ ngàn năm này thi thoảng chỉ có những mảnh vỡ phong hóa rơi xuống, khiến cho hoa cỏ siêu vẹo cũng không đáng ngạc nhiên đâu. Huống hồ lại có khách thương nhân ngừng lại lấy nước rửa mặt hay gì đấy, vì thế cũng không có gì kỳ lạ. Đại nhân xem sườn núi này, leo lên từ phía bên kia thì lại không thành vấn đề, nhưng đỉnh núi này giống như mái hiên vậy, chúng ta trú ở dưới, có kẻ xấu đứng bên trên thì có thể làm gì? Chưa kể bảo hộ đại nhân là trách nhiệm của hạ quan. Lúc khởi hành, Lý Sâm đại nhân 3 lần 4 lượt căn dặn, không tiếc bất cứ một cái giá nào cũng phải bảo đảm sự an toàn của đại nhân kìa. Đại nhân đã thấp thỏm lo âu như vậy thì như vậy đi, một lát đại nhân dẫn thân binh đi xuyên qua rừng trúc, hạ quan sẽ dẫn đội xe nghi trưởng đi đường lớn, chúng ta đi qua khỏi hiểm địa đỉnh kê quan này rồi lại hội hợp với nhau, cứ thế mà đi. Hiện tại mặt trời đã hơi lệch rồi, đang chiếu trên con đường, cuối thu nắng gắt chiếu vào người, đại nhân đi trong rừng trúc vừa mát mẻ lại có thể thưởng thức phong cảnh được. Chúng ta đi cách nhau một dòng suối nhỏ, nếu như có người mai phục chúng ta có thể hô ứng chi viện lẫn nhau, đến lúc đi qua 2 dặm đường hiểm này chúng ta sẽ lại hội hợp. Dương Lăng nghe y nói đến xúc động, lại giống như mình thần hồn nát thần tính, hơi có chút ngại ngùng. Hơn nữa Lư Thiên Hộ là tướng lĩnh bản địa, hẳn là đã quen thuộc với tình hình hơn mình. Hắn đang định từ chối ý tốt của Lư Thiên Hộ thì Lưu Đại Bồng Chủy ở bên cạnh liếm môi dày lên tiếng, đại soái, thuộc hạ cảm thấy Lư Thiên Hộ nói có lý, chúng ta đi trong rừng trúc vừa mát lại vừa nhanh. Ngài xem, binh của chúng ta đều là từ kinh sư tới cả, đi đường núi không bằng binh đất xuyên, hiện tại đều là đầu đầy mồ hôi cả. Tiến vào rừng không phải phơi mình dưới ánh mặt trời, sau khi vượt qua sườn núi này, ngọn núi phía trước kia không phải đã chuyển hướng rồi sao? Ánh nắng không thể trực tiếp chiếu vào chúng ta nữa rồi. Dương Lăng vẫn rất luôn thân cận với tùy tùng thuộc hạ, bằng không Lưu Đại Bồng Chủy cũng không dám mở miệng kể khổ với đại soái như vậy. Dương Lăng liền thuận nước đẩy thuyền đáp ứng luôn. Bởi vì nếu hắn không đi, thân binh của hắn có đi mệt có nóng đi chăng nữa cũng sẽ không rời hắn nửa bước. Đợi Ngô Hán Siêu dẫn người từ chân núi xuống, trên đỉnh núi không phát hiện gì khác thường, điều này khiến mọi người càng yên tâm hơn. Sự nghi ngờ trong lòng của Dương Lăng cũng mất đi 8 thành, chỉ cho là mình đang nghi.

Dương đại nhân cắt nhân thiên tướng chết đi sống lại, thì các quan viên đã nhất tề xông lên chen chúc đến bên cạnh của y. Lưu đại bổng trùy gãi gãi đầu lầm bầm mà nói. Làm cái gì vậy chứ? Mấy cái người này, ta về đến nhà vừa thay một bộ quần áo tinh tươm xong, ai lại chơi thất đức làm quần áo ta rồi? Này, ta nói cái vị đại nhân kia, này, ngài chen chúc thì chả sao, sao lại ném cái dầu cháo quẩy như vậy? Không ai để ý đến y. Có lẽ những quan viên này về đến nhà khi bình tĩnh lại, ngày hôm sau gặp mặt Dương Lăng vẫn mang một bộ dạng thanh cao kiêu ngạo. Nhưng khi bọn họ chịu đủ mọi nhục nhã, lòng tự tôn bị tổn thương nghiêm trọng, trong lúc đấy trụ cột trong suy nghĩ của bọn họ, ba vị đại học sĩ không ngờ lại không có suy nghĩ gì, không có hành động gì, thì Dương Lăng đột nhiên xuất hiện, thật sự khiến cho bọn họ vui mừng như điên. Bọn họ không sợ bị giam vào ngục, nhưng bọn họ không cam tâm để cho một tên hoạn quan làm nhục mình như vậy. Trong lòng bọn họ, hoạn quan cũng xem là người hay sao? Ta không trị được ngươi, nhưng người có thể trị được ngươi đã đến, trời xanh có mắt mà. Trong số bọn họ, những người thuộc phái của Dương Lăng xông lên trước tiên. Những người này đương nhiên mừng rỡ như điên, còn những người cho dù không có hảo cảm đối với Dương Lăng cũng hân hoan chen chúc. Dù những người này không thích Dương Lăng, chỉ xem hắn như một công cụ để công kích Lưu Cẩn, đó cũng là điều khiến cho họ vui khi hắn xuất hiện. Trong những quan viên này đương nhiên cũng có không ít người vì công danh lợi lộc đầu phục Lưu Cẩn. Bọn họ cũng biết Lưu Cẩn không tiện miễn xá cho riêng bọn họ, nên cũng không có ý định oán hận đối với Lưu Cẩn. Lúc này bọn họ thấy bá quan hoan nghênh đón tiếp Dương Lăng, trong lòng không khỏi bất an. Chỗ dựa của mình không phải là đại thụ che trời độc nhất vô nhị trong triều đình, không chỉ có người trong quan trường mới nhìn rõ, cả lão bách tính cũng không ngốc. Trẻ con hay hát bài đồng dao rằng trong Lưu Cẩn ngoài Dương Lăng hai đại quan cùng nhau sống mái. Sự nghiệp thiên thu của đương kim hoàng thượng đều phải nhờ vào hai cây đại thụ này. Lưu Cẩn thì không đắc tội được, nhưng Dương Lăng cũng càng không thể đắc tội. Xem ra con đường sau này phải đi như thế nào vẫn phải cẩn thận rất nhiều. Ngô Hán Siêu toát đầy mồ hôi hột. Nếu có người thừa lúc hỗn loạn cho đại nhân một đao, cũng không biết ai làm. Những người chen tới đều là quan viên trong triều, quan viên có thể thượng triều kiến giá, nào có ai quá thấp kém. Y cũng không thể kiên quyết đuổi người ta đi được. Dương Lăng cũng không ngờ phản ứng của bá quan lại mãnh liệt như vậy, liền vội vàng trả lời với mấy người. Dương Lăng giơ hai tay lên cao, to giọng nói: Các vị đại nhân, bổn quan vừa hồi kinh chưa được một canh giờ. Nói một câu thật lòng với chư vị lão đại nhân vậy, mấy ngày nay tại hạ vẫn chưa ngủ được một giấc ngon lành, chưa ăn được một miếng cơm canh nóng nào cả. Nghe nói trong kinh xảy ra chuyện, liền vội vã chạy đến đây. Bổn quan còn muốn lập tức đi gặp hoàng thượng, các vị đại nhân. Nói đến đây, hắn cũng do dự. Hắn nghe tin liền gấp rút chạy đến, cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Tống bá quan vào ngục có phải là ý chỉ do hoàng thượng ban ra hay không, hắn cũng không biết được từng tận. Tuy nói, nếu như hắn đi đến chỗ hoàng thượng, nói rõ sự tình, 100% có thể xin được một lệnh ân xá. Thế nhưng hoàng thượng vẫn chưa hạ chỉ, tự mình làm chủ như vậy thì không có đạo nghĩa cho lắm. Hắn vừa thoáng do dự thì Lý Đông Dương ở phía sau đã nhìn ra. Ba người gồm lão cùng Dương Đình Hòa và Tư Phương muốn về nhà lại không cam lòng, muốn cứu người lại không ra lệnh được cho Thạch Văn Nghĩa, đành phải mũi mặt đi theo phía sau. Bá quan đi bộ, ba người cũng không tiện ngồi kiệu. Lão và Tư Phương đều đã lớn tuổi, cuối cùng vẫn nhờ Dương Đình Hòa mỗi tay đỡ lấy một người. Ba nội các đại học sĩ thấy đám người của Hàn Lâm Viện và Thái học sinh ra mặt ngăn cản, liền nấp phía sau không lộ diện, hy vọng những nho sinh này có thể gây nên chút ảnh hưởng. Nhưng không có mệnh lệnh của Lưu Cẩn, tuy Thạch Văn Nghĩa không dám nghênh ngang nhiên động thủ đánh người, nhưng lại càng không dám tùy tiện thả người. Đang giằng xé thì Dương Lăng đến. Vừa thấy Dương Lăng vừa ngưng nói, Lý Đông Dương biết cơ hội đã đến, lập tức giãy ra khỏi tay của Dương Đình Hòa, kêu to một tiếng: Dương đại nhân, ngài chút nữa là giết chết lão phu rồi, ông trời thật sự là có mắt mà. Lời nói của tam triều nguyên lão Lý Đông Dương không ai hiểu, văn võ bá quan lập tức yên lặng. Kiều lão phu tử liếc nhìn một cái thầm nghĩ: đây chẳng phải là những lời ta vừa nói hay sao? Lý đại nhân nói vậy là Lý đại nhân không có lỗi đời như vậy chứ, sao còn khiến người khác khó chịu hơn cả ta vậy? Chỉ thấy Lý Đông Dương mặt mày hớn hở, mắt không lướt ngang, đi tới nắm lấy tay của Dương Lăng. Nếu như lúc này lại thêm nước mắt tuôn rơi nữa thì hiệu quả càng tốt hơn, nhưng lão không khóc. Dương đại nhân, nghe tin dữ, lão phu không khỏi đau buồn. Mấy ngày này cứ mãi thương tiếc trời cao đố kỵ anh tài, nước mất đi một bậc lương đống. Hoàng thượng bi thương không thôi, long thể bất an. Mấy ngày nay người lâm triều nghe chính sự đều chịu ảnh hưởng rất lớn. Dương đại nhân nên lập tức báo tin tốt này cho hoàng thượng, để hoàng thượng khỏi phải tổn hại thân thể kia. Sao? Đại học sĩ nói rất đúng, bổn quan phải ngay lập tức đi gặp hoàng thượng. Thế nhưng ở đây... Ở đây sao? Chư vị đại nhân, chư vị đại nhân, xin hãy nghe lão phu nói một lời. Lý Đông Dương xoay người, đối mặt với bá quan tươi cười nói: Ê, lão phu hiểu, việc Dương đại nhân chết đi sống lại, chư vị đồng liêu đều cảm thấy vui cho Dương đại nhân. Việc này một là gặp vua mới là đại sự hàng đầu, thứ hai là Dương đại nhân bôn ba dặm đường mệt nhọc không chịu nổi, đêm nay cũng phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Chư vị đại nhân muốn hỏi thăm Dương đại nhân có thể trò chuyện một phen trước lúc lâm chiều ngày mai, hoặc là đến nhà bái phòng cũng được. Nơi này là phố xá sầm uất, làm tắc nghẽn lưu thông, người đi đường không tiện, cũng không cho nho nhã cho lắm đâu. Mọi người đừng dây dưa là mất thời gian của Dương đại nhân nữa đi. Tản ra hết đi. Tản ra đi thì không thành vấn đề, nhưng tản ra hết đi lại cần phải bàn nhiều. Dù Lý Đông Dương không cố ý nhấn giọng, mọi người cũng đều đã hiểu. Người đọc sách đều là quỷ đạo, mọt sách sao? Người đọc sách có thể làm quan thì chẳng một ai là con mọt sách thật sự cả. Văn võ ba quan hiểu ý, lập tức chắp tay nói: Dương đại nhân vất vả, chúng ta ngày mai lại gặp. Cáo từ, cáo từ. Ồ, hầu gia muốn đi gặp hoàng thượng sao? Ây da, vậy hạ quan không dám trì hoãn thời gian của hầu gia nữa vậy. Mời ngài, hạ quan cáo từ. Còn mấy kẻ vuốt mông ngựa lại trực tiếp hô lớn: Cung tiễn uy quốc công, cung tiễn uy quốc công. Kết quả là uy quốc công vẫn chưa nhúc nhích, bọn họ đã lẻn đi trước. Ây da, trời hại chết ta rồi. Thạch Văn Nghĩa hoảng sợ nhìn xung quanh chỉ thấy đêm nay thật ứng với câu tan tác chim muông rồi. Bổ phục của văn võ bá quan không phải thêu cầm thì cũng là thú. Hô một tiếng thôi, đám cầm thú này liền tản đi. Đám cầm y vệ này ai mà không biết sự lợi hại của Dương đốc công đây. Hơn nữa, bọn họ có tai mắt tinh thông ở trong cung. Ai ai cũng biết hoàng thượng để tang cho Dương để đốc. Thạch Văn không lên tiếng, bọn họ giả hồ đồ, trơ mắt nhìn văn võ bá quan chạy đi mất dạng. Dương Đình Hòa đứng bên cạnh một hồi, lại ho khan, một hồi rồi lại xua tay giống như đang đuổi muỗi, ra hiệu cho đồng liêu của Thái Học Viện và Hàn Lâm Viện đi khẩn trương. Những người này đều là do y phái người gọi đến, bản thân y xuất thân từ chiêm sự phường của Hàn Lâm Viện, từng làm thái tử thị giảng. Có thể nói, Hàn Lâm Viện là địa bàn của y. Hiện tại đại bộ phận đô sát viện đã rơi vào trong tay của Lưu Cẩn, chỉ còn lại Hàn Lâm Viện là y vẫn giữ được một nửa giang sơn. Hóa ra là do viện chính Thái Học Viện và trưởng viện học viện Hàn Lâm Viện đều cận thị, nên Dương Đình Hòa ra giấu nửa ngày trời, hai vị lão nhân này đều ngẩn người không nhìn ra, khiến cho Dương Đình Hòa hận đến phải trực tiếp đi sang quát: Văn võ bá quan đều đã đi cả rồi, các ngươi còn ở lại đây làm cái gì? Còn không đi đi đi, coi chừng bổn quan buộc tội các ngươi tụ tập gây sự bây giờ. Kỳ thực những người này đang chờ y ra hiệu, hiện tại ra hiệu dễ hiểu như thế, heo cũng hiểu được, còn không đi hay sao? Ngay tức khắc bọn họ liền giống như thủy triều đến rất nhanh, rút cũng nhanh hơn, cũng đều tản đi hết cả. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 146 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.